Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, Two Choices, hai lựa chọn. Sunny lẽ ra nên đoán được câu hỏi mà Nephis sẽ hỏi. Dreadlord đang ở trong Twilight, Soul Stealer cũng vậy, thành phố thì bị đóng băng trong thời gian. Cuối cùng, sự thật về cách Twilight bị mất đã được tiết lộ. Nhưng điều quan trọng nhất là còn có một đội quân các chiến binh nhân loại ở đó. Tất cả những người đến từ Twilight City, ngoại trừ những người đã bỏ mạng trong cuộc vây hãm vớt và cuộc trả đũa sau đó của đạo quân. DeFi, liệu họ có thể thực sự được cứu bằng cách vô hiệu hóa ma trận phòng thủ? Sunny đã có ký ức để làm điều đó. Tuy nhiên, những điều mà Mordred vừa chia sẻ đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Chắc chắn, câu hỏi mà Nephis đã hỏi là hợp lý. Mục tiêu chính khi đến Twilight là giải cứu Kai, nhưng họ cũng đã nuôi dưỡng hy vọng mong manh về việc tìm thêm đồng minh ở đây. Giờ đây, dù có một trở ngại, có vẻ như hy vọng của họ có thể trở thành sự thật. Nhưng, tại sao họ lại cần thêm đồng minh ngay từ đầu? Đó là để có đủ lực lượng tấn công vớt, nơi đáng ra được bảo vệ bởi đạo quân DeFi và Sith's Plague. Giờ đây, ba trong số Sith's Plague đã biến mất. Trong số ba người còn lại, hai người đã bị mắc kẹt ở đây. Trong Twilight, nhiều DeFi cũng đã bỏ mạng hoặc bị đóng băng trong thời gian ở đây. Vậy, điều đó có nghĩa là vớt dễ bị tổn thương hơn rất nhiều so với họ từng nghĩ. Dễ bị tổn thương đến mức có thể đội ngũ của họ có cơ hội tiêu diệt First Seeker mà không cần đến sự trợ giúp của các đồng minh mạnh mẽ. Cứ như thể đồng minh duy nhất họ cần là Matt Green. Một nét cau mày nhẹ hiện lên trên khuôn mặt của Sunny. Liệu mình có đang đặt quá nhiều niềm tin vào một sinh vật ác mộng không? Chắc chắn, động cơ của tên điên xấu xa này dường như trùng khớp với cậu. Nhưng đến mức độ nào? Và liệu một cái kết được vạch ra bởi một con quái vật điên loạn có thực sự phù hợp với những gì cậu muốn đạt được không? Không thể nào. Ví dụ, Sunny sẽ không bao giờ tàn sát Whip và đối xử tàn nhẫn với Ernang như Matt Green đã làm. Nhưng với tên điên này, đó là một hành động hoàn toàn chấp nhận được. Ai dám chắc rằng hắn không có kế hoạch cho điều gì tương tự sẽ xảy ra lần nữa? Hắn còn sẵn sàng hy sinh điều gì khác để đạt được mục đích của mình? Nghi ngờ, Sunny ngập tràn trong nghi ngờ. Trong khi đó, Mordred nhướng mày với một nụ cười thích thú. Hắn nhìn Nephis trong giây lát, sau đó trả lời bằng giọng điệu dễ chịu. Tại sao, mặc dù ta không hoàn toàn chắc chắn, có vẻ là vậy, đúng. Dường như có một đội quân các chiến binh thức tỉnh trong Twilight. Tất cả đều đang chờ để tiếp tục cuộc chiến chống lại sự ô uế. Hắn dừng lại trong chốc lát, nhớ rằng cũng có một đội quân sinh vật ác mộng ở đó. Bao gồm hai thống lĩnh DeFi đáng sợ, nhưng điều đó có quan trọng không? Điểm này trở nên vô nghĩa, tất nhiên. Trừ khi các người đã tìm được cách kiểm soát ma trận phòng thủ của Twilight trong những cuộc hành trình của mình, Mordred nhìn từng người trong họ lần lượt, sau đó hỏi với một chút tò mò. Các người đã tìm được cách chưa? Zed nhướng mày một chút. Người dường như rất chắc chắn rằng chúng ta đã có. Green of Nothing cười khúc khích. Ahat, ta thừa nhận, đúng. Ta khá tự tin rằng các người thực sự sở hữu phương tiện để dỡ bỏ lời nguyền bao phủ Twilight. Spell luôn công bằng, theo cách méo mó của nó. Công nhận rằng ta thấy cách đối xử của nó lần này rất khó chịu. Ít nhiều 8 y, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào người khác để giúp ta thoát khỏi tình thế này. Hắn mỉm cười, nhưng chính vì vậy mà ta tin rằng các ngươi, những người được nhắc đến, phải có cách giúp ta tự do. Nếu không, spell sẽ hoàn toàn bất hợp lý. Điều mà nó không bao giờ là. Sunny khịt mũi, giúp ngươi. Chúng ta có lý do gì để giúp ngươi? tất cả chúng ta đều bị cuốn vào mớ hỗn độn này vì ngươi. Nếu không phải vì ngươi và những mưu đồ của ngươi, trận chiến Black Skull sẽ không bao giờ xảy ra, và chúng ta sẽ không bị kẹt trong cơn ác mộng chết tiệt này. Mordred nhìn cậu với nụ cười thân thiện, sau đó nhún vai một cách vô tư. Một chuyện nhỏ nhặt như thế, ngươi vẫn giận về chuyện đó sao? Ngươi thực sự nên học cách buông bỏ những oán hận quá khứ và tha thứ cho mọi người. Sunlys, giữ lấy mối hận thù là một cách sống thật tồi tệ. Chỉ cần nhìn ta, ngươi đã nói rất thuyết phục về việc không muốn phục vụ các đại gia tộc, nhưng lại đi và gia nhập quân đội của Valor. Nhưng ta có tức giận không? Không, ta đã rộng lượng tha thứ cho ngươi từ lâu. Hắn nhìn họ với vẻ trách móc, chờ một lúc, rồi nhún vai. Thôi nào, nếu điều đó không thuyết phục ngươi, còn bạn của các ngươi Nightingale thì sao? Có thể các ngươi không cảm thấy quá động lực để giúp ta. Nhưng còn hắn thì sao? Các ngươi sẽ không bỏ mặc hắn mục giữa trong Twilight, phải không? Sunny nhìn Mordred với ánh mắt căm ghét một lúc, sau đó nhăn mặt và lắc đầu. Không, có lẽ là không. Và đúng, chúng ta có một cách để kiểm soát ma trận phòng thủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nhất thiết phải làm. Cậu nhìn Nephis và nói, giọng trầm lắng, theo như ta thấy, chúng ta có hai lựa chọn. Một là tiến vào Twilight, vô hiệu hóa ma trận, sau đó cố gắng giết Dreadlord và Soulstealer với sự giúp đỡ của đội quân của Darren. Nếu sống sót, bảy chúng ta sẽ dẫn đội quân đó bao vây vớt và tiêu diệt Tormen cùng First Seeker. Sắc mặt cậu tối lại, lựa chọn khác là rời khỏi Twilight mà không đối mặt với Dreadlord và đi thẳng đến vớt. Chỉ với 5 người chúng ta, không thể có quá nhiều DeFi còn lại ở đó để phục vụ Tormen. Tất nhiên, điều đó sẽ rất nguy hiểm, nhưng có thể ít nguy hiểm hơn so với việc đối đầu với Dreadlord và Soulstealer. Mordred hắng giọng, ngươi quên mất điều gì đó rồi sao? Bỏ rơi bạn ngươi để tránh nguy hiểm. A hát, thật tàn nhẫn, thật sự. Sunlys, ta nghĩ ngươi tốt hơn thế. Sunny nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Ai đang bỏ rơi ai? Nếu chúng ta thành công trong việc tiêu diệt First Seeker, ác mộng sẽ kết thúc. Cả hai người sẽ trở lại thế giới thức tỉnh với tư cách là sen mà không phải làm gì cả. Mordred lắc đầu, nếu các ngươi thất bại thì sao? Tự tin hơi quá sẽ dẫn tới nguy cơ. Ngươi biết ta có khả năng gì? Ngươi không nghĩ rằng có ta cùng các ngươi sẽ tăng khả năng thoát khỏi ác mộng sao? Bảy luôn tốt hơn năm. Không phải sao? Không có lý do gì để chọn ít hơn khi có thể chọn nhiều hơn. Sunny im lặng một lúc, sau đó thở dài và nhìn Nephis. Thật lòng, cậu thấy mình đồng ý với Mordred. Không chỉ vì có Prince of Nothing chiến đấu bên cạnh sẽ là một lợi thế trong cuộc tấn công vớt, mà đơn giản vì việc để lại Kai ở phía sau không làm cậu cảm thấy yên tâm. Sunny không phải là người mê tín, nhưng cậu biết nhiều về số phận hơn hầu hết mọi người. Chắc chắn, về lý thuyết, một người có thể chinh phục ác mộng mà không cần đóng góp gì vào việc hoàn thành nó. Nhưng trên thực tế, Spell chưa bao giờ tử tế như vậy. Bằng cách này hay cách khác, cố gắng ẩn nấp và chờ đợi thường dẫn đến thảm họa. Vì vậy, dù không có lý do nào hợp lý để lo lắng cho Kai, Sunny có linh cảm rằng việc đơn giản để lại bạn mình bị đóng băng trong thời gian sẽ không có kết cục tốt, cả cho hắn và cho họ. Sau một hồi do dự, cậu lắc đầu, ta không biết, Nev, quyết định là của cậu. Cô liếc nhìn cậu, rồi nhún vai, câu trả lời của cô đúng như cậu đã mong đợi. Có gì để quyết định? Hãy giết Dreadlord, chúng ta sẽ chinh phục ác mộng sau khi hắn chết. Hết chương.